Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 10, tỏ tình là tỉnh tò. Góc truyện audio.com. Mới sáng mà tất cả tụi nó đã bị bọn hắn gọi dậy trừ Emily, và bây giờ tất cả đã có mặt đầy đủ tại căn phòng màu hồng xinh xắn của nó, ai cũng hầm hầm nhìn Aubrey. Nói đi, mới sáng sớm mà tính làm loạn rồi hả? Nó lạnh lùng nhìn, thằng anh, của mình, xin lỗi, anh cúi gầm mặt, sao không kêu Emily dậy luôn, phân biệt chủng tộc hả? Jenny cau có, không được, anh xua tay, vậy mày nói nhanh dùm đi. Hắn hấp tấp, thì, tao thích Emily, anh ngượng ngùng nói, trời, ai không biết, tất cả đang tò mò lập tức trưng cái mặt nhàm chán ra. Biết rồi thì giúp đi, anh nhăn mặt, nhờ và kiểu gì thế? Edward xoa đầu anh, mày, thì ông cứ đi nói, anh yêu em, là xong mà, Mindy bầy, không được tôi muốn phải thật lãng mạn cơ. Anh nói, chịu, Jason nhún vai, giúp đi, anh nhăn nhó, cha, ca này khó quá, nó xoa cằm điệu bộ chăm chọc, đi mà em gái xinh đẹp. Anh ôm chân nó thủ thì năn nỉ, làm gì vậy, buông ra, nó giãy nảy, à tôi có cách, Edward búng tay, cách gì, hắn tò mò, là, thế là bảy cái đầu trụm vào nhau để thỏ thẻ tâm tình. Lúc Emily thức dậy thì tụi nó và bọn hắn đã đến trường rồi, chán nản uống một ly sữa tươi rồi nói. Bọn họ đâu cả rồi, cô hỏi ông quản gia Ly, thưa các thiếu gia và tiểu thư đã đi học trước rồi à, quản gia kính cẩn. Chuẩn bị xe cho tôi đi. Cô nói, vâng, ông cúi đầu, khi cô đến trường thì tụi nó vẫn cứ giả vờ nhưng luôn phớt lờ cô. Sao đi mà không gọi tao? Thế, Mindy hờ hững nói, hừ, cô ngạc nhiên nhìn con bạn, tôi nhanh, đến giờ ăn, cô vui vẻ lại bàn nó. Mời gọi, đi ăn thôi, tại sao tôi phải đi ăn với cậu? Nó nói rồi cùng hai đứa kia ra khỏi lớp, tụi nó bị sao vậy? Quay qua hỏi hắn thì chỉ nhận được cái nhún vai. Cô buồn bã ngồi xuống bàn học bài, tụi nó đứng bên ngoài mà thấy tội cho con bạn nhưng vẫn cố diễn như là hết cần cô làm bạn rồi, còn riêng cô thấy rất lạ về cách cư xử của tụi nó và bọn hắn, dù chỉ một cái liếc mắt họ cũng không thèm dành cho cô mà chỉ vui đùa. Cậu đừng lo mà, mấy đứa nó trẻ con lắm, rồi sẽ chơi lại thôi. Aubrey sau khi học kịch bản đầy đủ thì quay qua an ủi cô. Cô nhàn nhạt gật đầu rồi xin phép ra ngoài. Cô cứ đi, đi mãi cho đến khi mệt mà ngồi phịch xuống ghế đá, tụi nó là bạn thân duy nhất của cô nay lại trở thành người xa lạ, tất nhiên là cô thấy buồn rồi, bỗng có một bàn tay bịt mắt cô và bảo cứ đi theo, cô hơi sợ nhưng không biết làm gì cho nên cũng đi theo. Đến vườn trường, người đó buông tay ra và, trước mặt cô là một khung cảnh rất lãng mạn, bong bóng được treo xung quanh mấy cái cây, ở trung tâm là băng rôn với dòng chữ. Anh yêu em, được khắc bằng pha lê tím, ở dưới đất là hình trái tim được tạo thành từ cánh hoa hồng. Một chàng trai anh Tuấn bước ra và ôm cô từ phía sau. Anh yêu em, làm bạn gái anh nha. Người đó là Aubrey, anh nói vào tai cô. Em, cô rất xúc động nhưng giờ dù cho có tình yêu nhưng bạn của cô thì... Hừ, anh mong chờ, đồng ý đi. Sáu con người kia biết cô lưỡng lự vì điều gì nên bước ra cổ vũ. Các cậu, cô ngạc nhiên, ngốc bọn này cho cậu ăn bơ chỉ vì cái này thôi đó, không đồng ý là anh ta chết. Nó hất mặt về phía Aubrey. Em đồng ý chứ, anh vẫn kiên nhẫn, đương nhiên là em đồng ý rồi. Cô hạnh phúc ôm chặt anh, làm sao em cưỡng lại sức hút của anh được chứ. Anh hài lòng đeo nhẫn cho cô, và hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nàn trong sự hò hét của sáu người kia thật vui vẻ. Cách chương.